Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 465, đổ tám đời huyết môi. Tiểu Long, ngươi cẩn thận một chút, nữ nhân này thật lợi hại. Mã Tiểu Linh mặt mũi tràn đầy ngưng trọng dặn dò. Các nàng minh bạch, dù cho đi theo Lâm Long cũng không giúp đỡ được cái gì. Ngược lại là vướng víu, chỉ làm liên lụy Lâm Long. Tiểu Long, ngươi coi chừng, con của chúng ta còn không có xuất thế, yên tâm đi. Ta chắc chắn sẽ không có việc. Các ngươi còn chưa tin ta sao? Lâm Long cho mọi người một cái yên tâm ánh mắt, nhưng nội tâm trên thực tế rất đáng chát. Hắn biết nói, lần này không có gì bất ngờ xảy ra, hắn rất có thể sẽ chết. Nữ nhân này cường đại lại để cho hắn cảm giác tuyệt vọng. Hiện nay cái hy vọng nàng sẽ không đả thương hại Bạch Khiết bọn người. Xé mở hư vô không gian, Lâm Long đem Bạch Khiết các nàng đưa về biệt thự. Sau đó tự chứng kiến Dược Vân cùng Châu Bàn Tử bọn người đứng tại cửa biệt thự. Lâm Long không có hạ đi giải thích, tiễn đưa Bạch Khiết các nàng sau khi rời khỏi đây. Lâm Long lại xé mở không gian, nhảy vào hư vô trong không gian. Hắn ý định ngay ở chỗ này đợi một thời gian ngắn. Đến lúc đó nàng tìm không thấy chính mình, có lẽ hội hồi trở lại địa phủ a. Thật không biết nàng như thế nào hội phát lớn như vậy hỏa. Chẳng phải nhìn thoáng qua ấy ư? Có cái gì mà không được? Chẳng lẽ đúng như Hạn Bạt theo như lời, liếc mắt nhìn tự muốn gả cho xem người của hắn, bằng không thì tự muốn giết chết. Lâm Long tại hư vô không gian đánh giá thấp lấy, thật tình không biết một lần nữa mang lên cái khăn che mặt Bỉ Ngạn Hoa Tinh đã ra hiện sau lưng hắn. Cũng thế, như nàng lớn như vậy có thể, thủ đoạn không phải Lâm Long có thể tưởng tượng. Ha ha, tiếp tục chạy a hát tại đây phiến thiên địa, ta xem ai có thể cứu ngươi. Đúng lúc này, một hồi thình lình thanh âm truyền đến, sợ tới mức Lâm Long thân thể run lên, xoay người nhìn lại, lập tức mộng bước, không nói hai lời, xé mở vết nứt không gian tự nhảy ra ngoài, vừa vặn nhảy đến trên đại dương bao la không. Lâm Long trong óc rất nhanh vận chuyển, tại tiếp tục như vậy, chính mình nhất định sẽ bị Bỉ Ngạn Hoa Tinh cho giết chết không thể. Hiện tại Bỉ Ngạn Hoa Tinh không có giết hắn, hoàn toàn đem hắn cho rằng con chuột, chơi chán Lâm Long không hề hoài nghi, nàng nhất định sẽ giết chính mình, tuyệt sẽ không nương tay. Trong đầu hiển hiện mấy trăm loại biện pháp, nhưng đều bị Lâm Long bác bỏ. Cuối cùng nhìn xem biển rộng mênh mông, hai mắt tỏa sáng, trực tiếp hướng Bermuda bay đi. Ngay tại hắn sau khi rời đi, Bỉ Ngạn Hoa Tinh lập tức xuất hiện. Nàng xem thấy Lâm Long bay đi phương hướng ngừng một chút nói. Hừ, với tư cách từ xưa đến nay cái thứ nhất xem ta khuôn mặt nam nhân, là hơn cho ngươi hai lần cơ hội, lại để cho ta đuổi theo ngươi, sẽ là của ngươi tử kỳ. Nói xong, Bỉ Ngạn Hoa Tinh lần nữa truy hướng Lâm Long. Nàng phảng phất đã tập trung vào Lâm Long khí tức, bất luận ở nơi nào đều có thể tìm được Lâm Long. Mà Lâm Long bay đến Bermuda, không do dự, một đầu đâm vào nước, sau đó dựa theo trí nhớ, du hướng cái kia chỗ ôn hòa năng lượng. Đúng vậy, Lâm Long kế hoạch rất đơn giản, tự là lại để cho Dược Vân phụ thân bảo vệ mình. Chính mình cho nó mang nhi tử, chắc hẳn nhất định sẽ ra tay bảo vệ mình a. Cũng không biết nó cùng Bỉ Ngạn Hoa Tinh ai càng thêm lợi hại. Đừng đến lúc đó bị Bỉ Ngạn Hoa miểu sát mới được là. Đến lúc đó còn hại hắn, lập tức Lâm Long cũng không cần biết nhiều như vậy. Nếu như không phải Bỉ Ngạn Hoa Tinh đối thủ, ngăn chặn Bỉ Ngạn Hoa một phút đồng hồ thực lực có lẽ có a. Đến lúc đó có thể gọi thiên đạo diệt sát nàng. Nghĩ tới đây, Lâm Long rất nhanh đi vào ôn hòa năng lượng cửa vào. Không do dự, trực tiếp lách mình tiến vào. Nếu không là Bỉ Ngạn Hoa Tinh, Lâm Long thực không muốn tiến vào trong lúc này. Dược Vân phụ thân cho áp lực của hắn thật sự là quá lớn. Bất quá khi đó còn rất yếu, hiện tại cường đại rồi rất nhiều. Không biết còn có thể hay không có áp lực lớn như vậy. Có thể kế tiếp hắn sai rồi. Chỉ thấy một cái khổng lồ như tuyết núi giống như đồ vật chậm rãi hướng hắn di động mà đến. Mỗi di động một bước, toàn bộ không gian phảng phất đều đang run rẩy. Khí thế cường đại trực tiếp áp Lâm Long sự khó thở. Cái trán to như hạt đậu mồ hôi như trời mưa nhỏ. Lần này cùng lần trước so sánh với, hắn cảm thấy Dược Vân phụ thân càng tăng kinh khủng. Quả thực tựa như một tòa núi lớn đặt ở Lâm Long trên người. Lại để cho hắn không thể động đậy. Bất quá càng lợi hại Lâm Long càng cao hứng. Ít nhất hắn biết đạo Dược Vân phụ thân sẽ không giết hắn. Hơn nữa chỉ có như vậy mới có thể cùng Bỉ Ngạn Hoa tinh chống lại. Giờ phút này, Bỉ Ngạn Hoa đi vào ôn hòa năng lượng trước. Nàng nhíu mày, cảm thấy cổ năng lượng này rất quen thuộc. Nhưng thời gian đã lâu lại có chút nghĩ không ra. Bất quá cảm nhận được Lâm Long ở bên trong. Hơn nữa nơi này là địa cầu. Có lẽ không ai có thể cùng nàng chống lại. Liền lách mình tiến vào. Đem làm nàng tiến vào thời gian. Cả người như bị sét đánh. Sững sờ đứng tại nguyên chỗ. Tiếp theo mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Tiểu tử, ngươi tìm đến ta làm gì vậy? Là muốn cho ta ra tay giúp ngươi sao? Dược Vân phụ thân hô hấp như sấm, hả giận thành phong, thanh âm như chuông lớn, khiếp sợ Lâm Long màng tai phát đau nhức, xoa xoa mồ hôi trán. Lâm Long vô cùng gian nan mở miệng nói, trước tiền bối khí thế có thể hay không tiểu một điểm? A hát, ha ha, ta đã che đậy khí thế, là chính ngươi quá yếu ớt. Nói xong, Dược Vân phụ thân trực tiếp biến lớn khái cùng một con ngựa một giống như đại. Toàn thân bạch sắc bộ lông, cái trán một căn màu bạc một sừng dài hơn một mét. Trên lưng một đôi cánh, nhìn xem uy phong khí phách, gặp Dược Vân phụ thân biến Lâm Long đại ra một hơi. Vừa rồi áp bách hắn sự khó thở khí tức biến mất. Hắn chuẩn bị nói cái gì? Ai ngờ sau lưng truyền đến một hồi thanh âm quen thuộc. Tham kiến thánh thú đại nhân. Chỉ thấy Bỉ Ngạn Hoa tinh thu hồi khủng bố. Mặt mũi tràn đầy tôn kính quỳ một chân trên đất. Nhưng là theo nàng ánh mắt ở chỗ sâu trong vẫn có thể chứng kiến vô cùng hoảng sợ. Lâm Long nhìn lại, trực tiếp mộng ép. Thằng này quả nhiên hay là đã đến. Nhưng bây giờ là tình huống như thế nào? Thánh thú. Hai người nhận thức, đứng lên đi, chuyện của các ngươi ta đã biết được. Hắn bái kiến dung mạo của ngươi thật sự là tiện nghi ngươi rồi. Ta hiện tại phong ấn ngươi một phần vạn thực lực, ngươi hãy theo tiểu huynh đệ a. Cái gì? Thánh thú đại nhân, ngươi rõ ràng để cho ta đi theo cái này con sâu cái kiến. Bỉ Ngạn Hoa tinh nội tâm chấn động, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Cho dù tiểu tử này cùng ngươi quan hệ không tệ, cũng không thể tả hữu nhân sinh của mình a. Đi theo cái này con sâu cái kiến, còn không bằng chết đi coi như xong. Hừ, Dược Vân phụ thân hừ lạnh một tiếng. Phốc phốc, lúc này cường đại lại để cho Lâm Long cảm giác tuyệt vọng Bỉ Ngạn Hoa tinh. Tự nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó Lâm Long tự chứng kiến Dược Vân phụ thân miệng tại động. Lại không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Đang nhìn Bỉ Ngạn Hoa tinh, sắc mặt liên tục biến ảo. Cuối cùng nhẹ gật đầu. Tốt, ta đi theo hắn. Nhưng là hắn không có đánh bại ta trước, không thể đối với ta động thủ động cước. Nếu hắn khi dễ ta, ta có quyền lợi hoàn thủ. Lâm Long có chút mộng bức. Cái này đặc biệt sao, tình huống như thế nào? Lại cho mình tìm lão bà? Có hỏi qua chính mình sao? Những điều này đều là người nào a? Khiến cho chính mình thật giống như thập phần cần lão bà giống như được. Nghĩ tới đây, Lâm Long không khỏi mở miệng nói. Cái kia tiền bối, ta không cần nàng đi theo ta. Không cần, ha ha, người không biết vì cái gì ngươi nhìn dung mạo của nàng. Nàng hội tức giận không như vậy. bởi vì nhìn nàng dung mạo người phải làm nàng lão công. Bằng không thì tựu là chết. Ngươi nếu không đáp ứng, cái kia thứ cho ta không giảng tình nghĩa, chỉ có thể làm cho nàng giết ngươi. Ếch, Lâm Long sững sờ. Mia, muốn hay không như vậy, cầu huyết A-hát không phải là nhìn thoáng qua ấy ư. Sớm biết như vậy, tựu không nhìn rồi. Hiện tại tốt rồi, vô duyên vô cớ lại thêm cái lão bà. Lâm Long cảm giác mình đổ tám đời huyết môi rồi. Cái này lão bà đưa cho hắn hắn đều không nghĩ muốn. Thế nhưng mà không có cách nào. Không muốn tựu là chết. Chỉ có thể mặt mũi tràn đầy ủy khuất gật đầu nói. Ta muốn còn không được ư. Ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.